Vũ thần chúa tể, chương 2033, còn không nghênh giá. Góc truyện audio.com. Có thiên lôi thành cường giả tại lôi đình chi hải trong phát giác một cái thần bí lôi đình thông đạo. Mà đi qua cái này lôi đình thông đạo sau. Vậy mà đi tới lôi đình chi hải chỗ sâu một cái không gian phong ấn trước. Mà ở trong phong ấn, thậm chí có vô số thánh tinh cùng một tòa to lớn cung điện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên lôi thành náo động. Ngay từ đầu không ít người còn chưa không tin. Nhưng càng về sau, các loại hình ảnh truyền ra. Trong thì có không gian kia phong ấn hình ảnh. Tại lôi đình chi hải chỗ sâu. Vậy mà thật có một mảnh thần bí không gian phong ấn. Mà trong phong ấn có thành phiến thánh tinh. Đồng thời không gian này phong ấn đang đứng ở mở trạng thái. Nhưng lúc nào cũng có thể đóng. Thiên lôi thành oanh động. Tất cả mọi người tại chạy nhanh cho biết. Kích động vạn phần. Trong truyền thuyết thánh tinh. Này thật tồn tại có ở đây không? Loại bảo vật này. Bất kỳ người nào chỉ phải lấy được một viên. Thì có khả năng đơn giản bước vào võ đế cảnh giới. Mà võ đế các cường giả chỉ phải lấy được một viên. Thì có khả năng tiến hơn một bước. Thậm chí trở thành cự phách, thậm chí đỉnh phong võ đế. Ai không động tâm, đang ở tin tức này trêu người tâm sôi trào thời điểm. Lại là một tin tức truyền ra. Nghe đồn thiên lôi thành các đại đỉnh cấp thế lực đã sớm biết được tin tức này. Đồng thời các đại đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh cùng cao thủ hàng đầu môn sớm cũng đã tiến nhập lôi đình chi hải. Xông vào không gian kia trong phong ấn. Đi vào tầm bảo, tin tức này vừa ra, để cho nguyên bản còn đối với lần này có một ít nghi ngờ rất nhiều các võ giả. Cũng không nhịn được nữa, bởi vì là thiên lôi thành các đại đỉnh phong thế lực rất nhiều cao thủ môn. Xác định đã tương đối dài một đoạn thời gian đều chưa từng thấy đến. Trước tất cả mọi người không có thể nghi ngờ. Thậm chí nghi hoặc làm sao các đại thế lực đoạn này thời gian đều có chút mai danh ẩn tích. Nhưng bây giờ tin tức này vừa ra. Lập tức liền làm cho tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai các đại thế lực đã sớm biết được tình báo này. Tất cả đều đi tới lôi đình chi hải tầm bảo đi. Các loại tin tức từng đợt tiếp theo từng đợt. Tại đấu vũ hội trong bí mật đẩy ra phía dưới. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thiên lôi thành. Tin tức truyền tới ngày đầu tiên. Chỉ có một bộ phận các võ giả rời khỏi thiên lôi thành. Chạy tới lôi đình chi hải. Nhưng theo tin tức phát tán. Cơ hồ toàn bộ thiên lôi thành võ giả tất cả đều xuất động. Chỉ cần là võ hoàng trở lên. Không có không tâm động. Tất cả đều như điên rời khỏi thiên lôi thành. Tuôn hướng lôi đình chi hải. Nguyên bản trên đường cái lộn nhộn đám người. Cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt thì ít một nửa. Chuyên cua tui đót, nét, toàn bộ thiên lôi thành biến phải trống rỗng. Mà mấy tin tức này bên trong. Cũng có người nói ra cảnh cáo. Nói hôm nay lôi đình chi hải cực nguy hiểm. Chẳng biết tại sao. Rất nhiều cường giả tiến nhập trong đều bị lạc tâm trí. Sau cùng nổi điên. Cho dù võ đế cường giả cũng giống vậy. Này trước kia là theo không phát sinh qua. Thế nhưng tại bảo vật phía trước. Tin tức này căn bản không nhấc lên bất luận cái gì bọt sóng. Đối mặt bảo vật. Ai không động tâm. Về phần nguy hiểm. Võ giả nghịch thiên. Sẽ gặp phải nguy hiểm quá nhiều. Đừng nói tại lôi đình chi hải trong. Mặc dù là tại thiên lôi thành. Cũng thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào đó phải đắc tội người bị giết. Lại có sợ gì có. Trong lúc nhất thời. Chỉ cần là có năng lực đi tới lôi đình chi hải võ giả. Như ong vỡ tổ tuôn hướng lôi đình chi hải. Đồng thời. Tin tức tại thiên lôi thành trong phát tán sau. Thậm chí truyền bá đến toàn bộ lôi châu. Đồng thời lấy lôi châu làm trung tâm. Thậm chí truyền khắp toàn bộ vũ vực. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Thánh tinh, đây chính là liền đỉnh phong võ đế đều động tâm bảo vật. Trong truyền thuyết tồn tại, Ai không động tâm, vũ vực các đại đình cấp thế lực đều kinh động. Ào ào phái cao thủ tới trước. Thế nhưng vũ vực quá bao la. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực cao thủ muốn chạy tới Thiên Lôi Thành. Ngắn nhất cũng muốn một tháng. Dài thậm chí muốn mấy tháng. Vì vậy khẩn cấp phía dưới. Ào ào huy động Lôi Châu phụ cận chỗ có thể điều động cao thủ. Để cho bọn họ nhóm đầu tiên tiến nhập Lôi Đình Chi Hải. Toàn bộ vũ vực bởi vì. Này một tin tức. Mà triệt để sôi trào. Tại Thiên Lôi Thành vô số dân chúng cũng vì đó kích động là lúc. Hắc tu hội chỗ, phó càn khôn đám người cũng không có bất kỳ kích động. Ngược lại là tâm sự nặng nề. Tin tức này, tuyệt đối là có người ở đẩy ra. Phó càn khôn cấp tốc dưới phán đoán. Bởi vì, này tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh. Căn bản không như là tự nhiên truyền bá. Nếu quả thật có tán tu trong lúc vô ý phát giác này một tin tức, nhất định là có thể ẩn giấu liền ẩn giấu. Tối đa chỉ là gọi 3 năm bạn thân, cùng nhau thăm dò. Dù sao, càng nhiều người, lấy được bảo vật xác suất càng lớn. Nhưng lúc này đây, tin tức này lại như là bạo tạc một dạng. Trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Thiên Lôi Thành, thậm chí đi Lôi Châu ở ngoài điên cuồng truyền bá. Đây tuyệt đối là một lần có tổ chức bày ra. Thế nhưng, lại là ai làm như thế? Phó Càn Khôn rất rõ ràng hôm nay Lôi Đình Chi Hải nguy hiểm. Bóng đen kia liền cự phách võ đế đều có thể mê hoặc. Những thứ này võ giả bình thường tiến nhập Lôi Đình Chi Hải sẽ gặp phải tình huống gì? Phó Càn Khôn nữa quá là rõ ràng. Nếu như bóng đen số lượng nhiều đủ nói. Có lẽ mỗi cái đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu quả thật là có người ở sau lưng đẩy ra. Như vậy lại là ai? Bọn họ xem vậy là cái gì? Phó Càn Khôn rất nhanh cùng Thiên Tuần Hội người liên hệ. Hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, Thiên Tuần Hội thì có trả lời. Chuyện này Thiên Tuần Hội cũng lớn là khiếp sợ. Bởi vì là không gian phong ấn tin tức. Vẫn là mấy thế lực lớn trong bí mật phong tỏa. Võ giả bình thường căn bản không nhưng có thể biết được. Mà hôm nay tin tức đại quy mô bạo phát. Mấy cái tán tu căn bản không làm được đến mức này. Chỉ có Thiên Lôi Thành một cái đỉnh cấp thế lực. Mới có thể làm đến. Mà ở Thiên Tuần Hội điều tra phía dưới. Phát giác chuyện này dường như cùng đấu vũ hội có một chút liên quan. Nhưng không tra được bên ngoài chứng cứ. Chỉ là một ít phổ thông manh mối. Cái gì? Đấu vũ hội. Nhận được tin tức Phó Càn Khôn đám người thất kinh. Mặt lộ khiếp sợ. Kẻ khác không biết. Bọn họ cũng là rất rõ ràng. Cái gọi là đấu vũ hội. Là Phiêu Miểu Cung tại này Thiên Lôi Thành bố trí quân cờ. Phiêu Miểu Cung làm như vậy xem là cái gì? Lúc đầu Phó Càn Khôn còn tưởng rằng đây chỉ là một nho nhỏ âm mưu. Là Thiên Lôi Thành một cái thế lực muốn lợi dụng Lôi Đình Chi Hải trong phát sinh dị biến. Tiêu trừ dị kỳ, lớn mạnh chính mình. Nhưng bây giờ, Phó Càn Khôn tức khắc cảm giác được không hay. Trong này có lẽ tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Phiêu Miểu Cung xuất thủ, tuyệt đối có lớn đại âm mưu. Biết được tin tức U Thiên Tuyết bọn họ cũng nhẫn nại không được. Lo lắng Tần Trần các nàng lập tức thương lượng. Nếu đi Lôi Đình Chi Hải. Bởi vì nếu như đây thật là Phiêu Miểu Cung âm mưu. Trần Thiếu tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Tin tức này nhất định phải trước tiên thông chi đến Tần Trần. Nhưng Phó Càn Khôn lại còn đang do dự. Hắn biết Tần Trần nguy hiểm. Thế nhưng Phiêu Miểu Cung cố ý phóng xuất tin tức, nếu như bọn họ thật đi sâu Lôi Đình Chi Hải, đây chẳng phải là rơi vào Phiêu Miểu Cung trong bẫy dập. Chính hắn không có việc gì, nhưng hắn lại không thể để cho U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt các nàng mạo hiểm. Đang ở mấy người tranh chấp không ngừng thời điểm, một tên Trần Đế các đệ tử vội vàng chạy vào, mặt khẩn trương, nói, mấy vị đại nhân. Bên ngoài đến hai cái hung thần ác sát người. Nói muốn gặp nơi này chủ nhân. Hung thần ác sát người. Chẳng lẽ là hồn thiên thương hội người? Cơ Như Nguyệt nhướng mày. Xem bắn hàn mang. Loại thời điểm này hồn thiên thương hội người lại còn có dũng khí tìm tới cửa. Nhưng nàng mới vừa đứng lên. Đã thấy Phó Càn Khôn biến sắc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cây xà ngang. Chỗ ấy, chẳng biết lúc nào vậy mà đứng một lớn đại hắc miêu. Được, tiểu nguyệt tử, miêu gia đã vào đây. Còn không nghênh giá, nhất đạo phiêu hốt tiếng âm vang lên. Tràn ngập lười nhác vị đạo. Đại hắc miêu đột nhiên đứng lên. Duỗi người một cái, cười tủm tỉm nói ra. Cách chương.